nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tách, toàn bộ nhà hàng lập tức chìm vào biển đêm. Chỉ còn ánh đèn đường bên ngoài cửa sổ hát vào, kéo dài bóng của hai người thật xa. Lục Dạ An ngẩn người, vừa định hỏi Giang Tùy đang làm gì, thì cánh cửa phòng riêng cách đó không xa đột ngột được kéo ra. Một chùm ánh nến ấm áp xuyên qua. Tống Hạ Thanh đẩy xe, cẩn thận bước về phía này. Trên xe đẩy là một chiếc bánh kem hình xe tăng, gắn bánh xích bằng sô-cô-la. Trên nòng pháo cắm số 28, ngọn lửa trong bóng tối đặc biệt sáng. Bên cạnh xe đẩy, Lục Diệp Ngưng cất cao giọng dẫn đầu hát bài chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật, Thẩm Dư Hoan đứng cạnh, hơi rụt rè vỗ tay, đệm nhịp cho cô bé. Cả người Lục Dạ An đứng sững tại chỗ, vẻ kinh ngạc trong mắt được ánh nến chiếu rõ mồn một. Sau đó bao phủ bởi vài phần phức tạp khó tả, Giang Tùy thấy anh đứng sững không động, vươn tay khoác lên vai anh. Vừa định nói gì đó, thì Lục Dạ An như bị vật gì đó chích vào. Giật mình tỉnh lại, anh đột ngột quay người, nhanh chóng bước về phía cửa chính nhà hàng. Luồng gió anh tạo ra làm ngọn nến chao đảo, không quay đầu lại. Sự việc bất ngờ này khiến tất cả mọi người đều ngẩn người. Anh đi đâu vậy? Tiếng hát đột ngột dừng lại, giọng Lục Diệp Ngưng cũng vỡ ra. Lục Dạ An không trả lời, bóng lưng kiên quyết, không chút do dự đẩy cửa bước đi, biến mất trong màn đêm. Nhìn bóng lưng anh, các khớp ngón tay Tống Hạ Thanh đang nắm chặt chiếc xe đẩy trắng bệch, vẻ mong chờ và nụ cười trên mặt bà cứng đờ giữa chừng, rồi nhanh chóng phai nhạt. Ánh nến nhảy múa trong mắt bà như những đốm lửa sắp tàn. Nhận thấy sự thất vọng của mẹ, Lục Diệp Ngưng cau chặt mày. Con đi tìm anh ấy hỏi cho ra lẽ. Khoan đã, Giang Tùy lo lắng cô bé đuổi theo sẽ càng gây mâu thuẫn. Giơ tay giữ lấy cô nhóc tóc hồng này. Để tôi đi xem thử đã. Cô vỗ vai Lục Diệp Ngưng, rồi quay người nhanh chóng bước đi theo hướng Lục Dạ An vừa rời khỏi. Bên ngoài nhà hàng, đường phố tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió rít qua. Giang Tùy vốn nghĩ Lục Dạ An rời đi sẽ lái xe, nhưng khi bước ra khỏi cửa nhà hàng, cô phát hiện chiếc xe Jeep của Lục Dạ An vẫn đỗ ở vị trí cũ, không hề di chuyển, còn Lục Dạ An thì không ở trong xe, không biết đã đi đâu. Giang Tùy nhìn màn đêm bao la, thở dài bất lực. Khi quay trở lại, không khí trong phòng riêng đã chuyển sang một sự chết lặng. Chiếc xe đẩy vẫn dừng nguyên tại chỗ, trên chiếc bánh kem hình xe tăng, ánh nến không biết đã tắt từ lúc nào, chỉ còn lại những làn khói mỏng manh, từ từ tan biến trong ánh đèn ấm áp, như một tiếng thở dài không lời. Nghe thấy Giang Tùy bước vào, Tống Hạ Thanh ngẩng đầu lên, khóe mắt hơi đỏ, nhưng vẫn nở một nụ cười đúng mực, chỉ là nụ cười quá mong manh, như có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Không tìm thấy sao? Giang Tùy gật đầu, sắc mặt Tống Hạ Thanh hoàn toàn mất đi chút huyết sắc cuối cùng. Bà cúi thấp mắt, nhìn chăm chú vào chiếc bánh kem đã mất đi ánh sáng. Giọng nói khẽ khàng như đang mơ mộng. Thằng bé quả nhiên vẫn oán trách ta. Tất cả là lỗi của ta. Mẹ, sao lại trách mẹ được chứ? Lục Diệp Ngưng không kìm được nữa, giọng đột ngột cao vút, rõ ràng là anh ấy quá đáng. Chúng ta đã tốn bao nhiêu công sức, muốn tổ chức sinh nhật thật vui vẻ cho anh ấy, vậy mà anh ấy lại quay đầu bỏ đi, ngay cả một lời giải thích cũng không có. Thẩm Dư Hoan đứng trách phía sau cô bé, ngón tay vò vạt áo, cố gắng hóa giải không khí căng thẳng. Có lẽ anh Lục có việc gấp. Việc gấp cái quỷ? Lục Diệp Ngưng đá thảm. Anh ấy chính là người lạnh lùng vô tâm. Cách chương.